mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 189, toàn bộ thế giới cũng biết ta thích người. 1. Góc truyện audio.com. Anh vừa rồi tại sao phải căng thẳng đó? Tại sao phải đề cập như vậy đần độn một cái yêu cầu đó? Cô thương tâm gần chết cho Nhu Nhu gọi điện thoại. Nhu Nhu còn chưa nghe cô nói mà bắt đầu phỉ nhổ rồi. Tô Niên Niên, ngươi si không si ngốc, đều cũng bị ngươi đần độn khóc được chứ. Loại này khi nên ôm chân của hắn khóc nói ngươi làm bạn trai ta đó. Ngươi cái hai hàng rõ ràng để người cùng ngươi qua lễ nô. En, ngươi cho rằng anh là ông già Noel đó. À, thế nhưng mà ta cảm thấy được anh không sẽ đồng ý đó. Hơn nữa ngươi và Đậu Đậu không phải nói không thể quá chủ động sao? Phải đợi nam sinh trước với ngươi tỏ tình. Tô Niên Niên lòng nhét khóc lóc kể lể. Nhu Nhu quát, Tô Niên Niên, tôi xem ngươi không chỉ là ngốc. Đầu ngươi khẳng định còn bị dầu mỡ heo hồ ở tôi đưa cho ngươi đuổi theo thích tiến công chiếm đóng một điều cuối cùng viết như thế nào đấy? Tình đến đậm đặc lúc thuận theo tự nhiên. Muốn linh hoạt vận dụng à cái heo. Được rồi, Tô Niên Niên cúp điện thoại. Một người yên lặng ở nơi hẻo lánh nhỏ mất trật tự rồi. Cô hướng trên gối đầu đụng phải vài cái. Chán nản nằm lì ở trên giường. Dần dần ngủ rồi, Tô Niên Niên tiến bộ thần tốc. Cố Tử Thần tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Cái này Sở Tố Tâm đều nhìn ở trong mắt. Thừa dịp cuối tuần, cô tự mình xuống bếp làm cả bàn thức ăn ngon. Để Tô Niên Niên mời anh tới. Tô Niên Niên những ngày này không có Thắng Doãn Sơ Hạ vui sướng. Ngược lại mỗi ngày đều lâm vào nôn nóng bên trong không thể tự gầy. Một ít sức lực đều không có. Cô uốn tại sofa ở bên trong một chút cũng không muốn động. Thế là trộm cái lười. Cho Cố Tử Thần phát đầu tin nhắn. Tới nhà của ta ăn cơm đi. Cảm ơn ngươi những ngày này học bù. Cô vốn cho rằng Cố Tử Thần sẽ không về đích. Không nghĩ tới điện thoại leng keng một tiếng. Rất nhanh mà nhận được tin tức. Không cần cảm ơn, ngươi ăn ít một chút. Cho tôi lưu chén cơm là được rồi. Đằng sau còn đi theo một cái đầu heo biểu lộ. Tô Niên Niên bĩu môi. Cảm giác lại bị ghét bỏ rồi. Cẩn thận ngẫm lại, từ vừa mới bắt đầu, Cố Tử Thần mà không thích cô, ghét cô thấp, ghét cô béo, ghét cô đần độn, Tô Niên Niên càng nghĩ càng thương tâm, liền muốn ăn đều giảm đi hơn phân nửa. Đợi đến lúc Cố Tử Thần đến khi, cô cũng không có kích động cảm giác rồi, trong lòng tràn đầy đều sẽ bị nhục gãy sau đích đả kích. Trước kia cô không có chính mình thích qua một người, cho nên không biết thích một người sẽ mệt mỏi như vậy. Sẽ như vậy thể xác và tinh thần mỏi mệt, thật giống như anh vĩnh viễn hoàn mỹ không chê vào đâu được. Mà bản thân luôn luôn nhiều như vậy không được, sợ đến, lại sợ hãi mất đi. Trên bàn cơm, Tô Niên Niên ỉu xìu bới cơm. Trần Nguyên cau mày, Niên Niên, có phải thân thể không thoải mái? Làm sao lại ăn như vậy điểm à? Tô Niên Niên giật mình chưa tình, tiếp tục một hạt bới ra cơm. Đứa nhỏ này không phải là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi học thấy ngu chưa? Niên Niên đó, chớ cho mình áp lực, mẹ không chê ngươi khảo thi đếm ngược đấy. Sở Tố Tâm nghiêm trang nói, bà giọng lớn, Tô Niên Niên tự nhiên đã nghe được, sau khi lấy lại tinh thần mới kéo ra khóe miệng. Mẹ, con thật không phải là ngươi từ trong đống rác nhặt được sao? Đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện, tranh thủ thời gian làm lại ăn hai chén cơm, ăn no rồi đi ngủ sớm một chút cảm giác. Cố Tử Thần nhẹ giọng nở nụ cười thanh âm, bị Tô Niên Niên phát hiện, trong lòng càng thêm buồn bực. Cái này Cố Tử Thần khẳng định lại muốn cười nhạo cô quả thực trôi qua chính là chăn nuôi tiểu chư tể bình thường sinh hoạt. Hơn nữa như thế sa đọa thể trọng sẽ thẳng tắp bay lên. Càng nghĩ càng vô lực. Cô trực tiếp buông xuống bát đũa, ủ rũ, con ăn no rồi, trước lên lầu, Cố Tử Thần khiêu mi, ăn no đi nằm ngủ đối với thân thể không được, hay là đi ra ngoài vận động một chút đi, cách chương.